Hôn lễ đệ nhất thiên hạ, chương 176, nhận ra nhau. Góc truyện audio.com, editor, xám, cửa phòng bị đẩy ra. Lưu Liên đi tới, Tần Cửu nhìn sắc mặt hắn, hình như là vui buồn mỗi thứ một nửa. Chắc hẳn tình hình không tệ. Kỳ thực, vụ án Bạch Gia, đã có chứng cứ sống Thẩm Phong kia. Hẳn là không khó điều tra lắm rồi. Liên Nhi, vụ án tiến triển thế nào rồi? Tần Cửu tự mình rót một ly trà đặt trước mặt Lưu Liên. Lưu Liên lại không có tâm trạng uống trà. Cao mày nói, vụ án tiến triển cũng coi như thuận lợi. Ngự Triệu và con dấu của Thánh Thượng phía trên Thánh Chỉ mà Tô Thanh Ngụy tạo đã tra ra quả thực do Nhàn Phi làm. Phong thư chứng minh Bạch Gia mưu đồ phản nghịch mà Tô Thanh trình bệ hạ xem lúc đầu. Cũng quả thực là giả. Trong thời gian bệ hạ bệnh nặng, Trương Đình Hải nói bệ hạ đã trúng độc, giải độc bằng sơn lê độc dùng độc công độc, đã điều tra rõ, nước lô hội bệ hạ uống quãng thời gian đó đã giải độc của sơn lê đậu. Nói dùng độc công độc thực chất do Trương Đình Hải bịa đặt. Do vậy, bệ hạ bệnh nặng cũng không phải vì trúng độc, vì thế, oan khuất của Tư Đồ Chân có thể rửa sạch, mấy năm nay Trương Đình Hải đi lại thân cận với Nhàn Phi. Hắn đã thừa nhận việc này do Nhàn Phi sai khiến. Chỉ là, người của Nhàn Phi, đến bây giờ vẫn chưa tìm được. Tần Cửu đã sớm biết sự việc không thể tránh khỏi có liên quan đến Nhàn Phi. Khi sự việc được tra rõ, nàng vẫn có chút cảm thán. Đều nói nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Nhàn Phi dịu dàng hiền huệ như vậy nhìn giống như người không tranh sự đời. Nhưng thì ra lại là người như thế. Kể từ sau lần trộm kim bài của Khánh Đế vào hôm Trung Thu, Nhàn Phi đã mất tích, có lẽ bà ta vốn định sẽ lộ diện sau khi Nhan Túc bức vua thoái vị thành công. Hiện giờ, Nhan Túc bức vua thoái vị thất bại, đương nhiên bà ta sẽ không dám xuất hiện nữa. Mấy ngày nay, Tần Cửu cũng phái Tố Y Cục tìm kiếm trong âm thầm, nhưng lại không thu hoạch được gì. Tần Cửu cho rằng, nơi ẩn thân khả thi sau cùng của Nhàn Phi là núi Thương Ngô. Bà ta tu hành ở đó nhiều năm, rất quen thuộc với địa hình trong núi. Có lẽ đã sớm bố trí xong nơi ẩn thân rồi. Muốn tìm một người trên núi cũng không dễ dàng. Tần Cửu cao mày gõ lên mặt bàn. Trầm tư nói, chuyện của Nhàn Phi, tạm thời không vội, bà ta sẽ không biến mất như vậy. Sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Tô Vãn Hương thế nào rồi? Nói đến Tô Vãn Hương, Lưu Liên cao mày nói. Mặc dù nàng ta vẫn chưa bái đường cùng An Lăng Vương. Nhưng vài ngày trước đó nghe nói nàng ta đã mang thai đứa con của An Lăng Vương. Cũng xem như là thê tử của An Lăng Vương rồi. Lần này đương nhiên bị liên lụy, bị xung vào dịch đình làm tội nô. Nghe nói, đứa con cũng vì nàng ta đau thương quá độ mà đã mất rồi. Tần Cửu nghe vậy cả kinh, hạ mí mắt xuống, long mi rung rung vài cái như cánh bướm giật mình, trong lòng nàng trào lên một mùi vị không nói nên lời. Đứa bé trong bụng Tô Vãn Hương không còn nữa. Nói ra, nàng cũng xem như là đầu sỏ gây tội hại chết đứa bé này rồi. Nếu như Nhan Túc không bức vua thoái vị, chắc hẳn Tô Vãn Hương cũng sẽ không đau thương quá độ. Đứa bé cũng sẽ không mất đi. Mặc dù chỉ là một đứa bé vẫn chưa ra đời, nhưng cũng là một sinh mạng, cuối cùng trên tay nàng đã dính mạng người rồi. Ngày đại hôn của tỷ, vũ khí trong của hồi môn cùng với bộ long bào tìm ra từ trong phủ. Qua điều tra, đều không phải Tô Thanh và Nhan Phi phái người làm. Đệ nghi ngờ, chuyện này có sự tham gia của Thiên Thần Tông. Lưu Liên lẳng lặng nói, Tần Cửu không hề bất ngờ với suy đoán này của Lưu Liên. Nếu như nói chuyện Bạch Gia năm đó, Thiên Thần Tông không nhúng tay vào chút nào, nàng tuyệt đối sẽ không tin. Nàng chỉ không hiểu, rốt cuộc Thiên Thần Tông và Nhàn Phi hợp tác để đối phó với Bạch Gia bọn họ như thế nào? Người ẩn trong lệ kinh của Thiên Thần Tông lại là ai? Đã thẩm vấn Huệ Phi chưa? Tần Cửu nhíu mày hỏi, Huệ Phi ở lệ kinh nhiều năm, nếu như Thiên Thần Tông cũng từng nhúng tay vào vụ án của Bạch Gia. Chắc hẳn bắt tay từ Huệ Phi, bởi vì ngày Thiên Thần Tông làm phản, Huệ Phi đã bị đày vào lãnh cung. vẫn chưa thẩm vấn, Tần Cửu nhíu mày, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Ở trong lãnh cung, e là không an toàn. Âm mưu phản nghịch của Thiên Thần Tông mặc dù đã bị đập tan. Nhưng Tần Cửu tin rằng, ở trong thâm cung, nhất định còn có người của Liên Ngọc Nhân. Thiên Thần Tông thâm nhập triều đình nhiều năm, tuyệt đối không dễ dàng nhổ bỏ như thế. Liên Nhi, đệ lập tức vào cung gặp Thánh Thượng, yêu cầu mau chóng thẩm vấn Huệ Phi. Chuyện này không thể chậm trễ. Tần Cửu híp mắt phượng lại, chậm rãi nói, Lưu Liên nghe vậy có chút căng thẳng nói. Trước khi đệ đến đây, vừa mới yết kiến bệ hạ ở trong cung, ngài đã cho phép đệ ngày mai đến lãnh cung thẩm vấn Huệ Phi. Tần Cửu gật gật đầu, đệ làm tốt lắm, ngày mai nhất định phải nhanh chóng thẩm vấn, tránh có bất trắc phát sinh. Đệ biết rồi, sáng sớm ngày mai đệ sẽ đi thẩm vấn. Lưu Liên nói xong, cúi đầu nói, Huyên, tỷ tỷ, mặc dù vụ án vẫn chưa điều tra xong, nhưng oan tình của Bạch Gia và Tư Đồ Gia đã sắp cột sạch rồi. Đệ muốn ra ngoài thành, Quang Minh chính đại tế lễ bọn họ. Lần trước Lưu Liên tự mình ra khỏi thành, lại bị bắt ở bãi Tha Ma. Vậy nên lần này hắn cố ý qua đây, muốn đến đó cùng Tần Cửu. Tần Cửu đặt ly trà trong tay xuống, chỉ thấy ánh lệ khao khát lấp lánh trong mắt Lưu Liên. Trong lòng có chút không nỡ, nàng cúi đầu thở dài một tiếng. Cũng được, đệ ra ngoài kêu người bố trí xe ngựa. Chúng ta cùng đi, đợi sau khi Lưu Liên rời đi, Tần Cửu gọi tỳ ba vào đây, dặn hắn truyền tin cho Thái Cung Phụng trong cung, muốn bà bố trí nhân lực, để ý tới động tĩnh của Tô Vãn Hương và Lưu Tâm Huệ Phi. Ít nhất trước khi Lưu Liên thẩm vấn Huệ Phi, bà ta sẽ không xảy ra chuyện, an bài thỏa đáng. Tần Cửu cùng Lưu Liên ngồi xe ngựa ra khỏi thành, xe chạy liên tục nửa canh giờ, đã đến bãi Tha Ma ngoại thành phía tây Lệ Kinh. Hai người xuống khỏi xe ngựa, đi bộ vào rừng cây, nghỉ chân phía trước nhiều ngôi mộ còn nhỏ hơn gò đất. Tầng mây dày đặc trải đầy trên bầu trời, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể có giọt mưa rơi xuống. Hai người quỳ gối trước phần mộ, chút một bình rượu mạnh xuống mặt đất, Lưu Liên khóc không thành tiếng trước phần mộ. Có lẽ, trải qua thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên hắn có thể lớn tiếng khóc ra. Hoàng Mao ngửi thấy mùi rượu trong không khí, lại nhìn Lưu Liên, cho rằng hắn làm vãi rượu xuống mặt đất không uống được mà khóc. Nó bay lên bả vai Lưu Liên, nói, vãi rồi, mua tiếp. Trên bầu trời có lác đác vài giọt mưa nho nhỏ rơi xuống. Cũng không biết là mưa hay là giọt lệ của ông trời nhỏ xuống. Rơi lên lông mi Tần Cửu, làm cho mắt nàng ẩm ướt, ánh mắt nàng từ từ lướt qua từng ngôi mộ, nói trong lòng, cô mẫu, phụ thân, mẫu thân, vệ đệ, chuyện của con, đã làm xong hơn phân nửa rồi. Tần Cửu đỡ Lưu Liên quỳ gối dưới đất dậy, nhỏ giọng nói, Giật Nhi, đừng buồn quá, hồn thiêng trên trời của bọn họ có thể an nghỉ rồi. Nàng lấy khăn gấm ra lau sạch nước mắt ở khóe mắt Lưu Liên. Khóe mắt nhìn lướt qua phía sau, nhìn thấy giữa cỏ khô nối liền một dài, một cỗ xe ngựa dừng ở đó. Có người đi xuống khỏi xe ngựa, Tần Cửu vỗ vỗ vai hắn. Có người tới rồi, nếu như để người ta biết đệ đến đây cung tế, nói không chừng sẽ sinh ra phiền toái không cần thiết. Lưu Liên biết phiền toái Tần Cửu nói là gì, vội đứng thẳng người dậy, thay đổi bi thương đầy mặt thành vẻ lạnh nhạt rừng rưng. Tỳ ba im lặng đi đến sau lưng Tần Cửu, thấp giọng nói, Chiêu Bình công chúa đến đây bái tế. Tần Cửu khẽ thở dài một tiếng, liếc mắt ra hiệu với Lưu Liên. Lưu Liên vội lui ra khỏi trước mộ phần với khuôn mặt không biểu cảm. Tần Cửu im lặng đứng trước phần mộ, phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng, dẫm lên lá cây khô héo, từ từ đi đến gần, nàng không hề quay đầu lại, cuối cùng tiếng bước chân ấy đã đến gần, lướt qua nàng, một bóng người màu trắng bái lạy trước ngôi mộ, mưa thu lất phất bay đi lặng lẽ, giữa trời đất hoàn toàn im lặng, Chiêu Bình tay cầm một đóa hoa cúc đi đến trước ngôi mộ. Nàng đặt hoa cúc trước phần mộ, vẩy một bình rượu trong, quỳ trên mặt đất lạy vài cái, thần sắc trên mặt buồn bã, Tế bài hoàn tất, nàng quay đầu đi về phía Tần Cửu. Đây là lần đầu tiên Triệu Bình nhìn thấy Tần Cửu mặc áo trắng không trang điểm. Nếu như không có nốt ruồi màu đỏ ở khóe mắt cùng với khóe mắt xếch lên, nàng ấy không thể nhìn ra chút mị sắc nào từ trên người nàng. Tần Cửu lúc này, đẹp nhẹ nhàng mà tuyệt sắc. Nếu như nàng sớm ăn mặc như vậy, có lẽ, nàng ấy đã sớm nhận ra nàng rồi. Trong lòng Triệu Bình đau xót, tiến lên ôm Tần Cửu, cúi đầu gọi, Tố Tố, đối mặt với người bạn thân ngày xưa. Tần Cửu khẽ mỉm cười. Thật ra, từ đêm gảy đàn, nàng đã biết, không giấu được Triệu Bình nữa. Người thật nhẫn tâm, Triệu Bình vừa đưa quyền đấm vào vai Tần Cửu, vừa thút tha thút thít òa khóc, miệng liên tục trách mắng Tần Cửu không đúng. Ngươi lại giấu giếm ta khổ sở như vậy. Vì sao sau khi quay về không tìm ta, lại muốn giấu ta? Có một số việc, ta có thể giúp được ngươi. Một mình ngươi làm nhiều việc như vậy, có phải ngươi muốn mệt chết không? Ngày đó ở trong cung, ta nhìn thấy ngươi thêu hoa, vốn phải nên nhận ra ngươi. Bây giờ ngẫm lại thật sự là đã váng đầu rồi. Tố Tố, vì sao ngươi không nói cho ta? Vì sao không nói cho ta? Chấm, Tần Cửu vỗ vỗ Triệu Bình lưng, nhỏ giọng nói, được rồi, đừng khóc nữa. Triệu Bình ra sức lau đi giọt lệ ở khóe mắt, nhìn Tần Cửu chằm chằm nói, tại sao ngươi không nói cho ta? Tần Cửu vuốt ve vạt áo Triệu Bình, cười nhạt nói, nếu ta nói cho ngươi, e rằng hôm sau ngay cả con chuột của Lệ Kinh này cũng biết. Triệu Bình sững sờ, tức giận nhíu mày quát, ngươi, đã bao nhiêu năm rồi, ngươi vẫn không sửa được thói quen trêu chọc ta, ta có cái miệng lớn vậy sao? Tần Cửu lười biếng cười cười, giơ tay lên nói, ta sai rồi, được chưa? Triệu Bình lúc này mới đồng ý, ta biết bây giờ ngươi không muốn để lộ thân phận. Ta sẽ không nói ra ngoài. Hôm nay ta đến, thực ra còn có một chuyện muốn thỉnh cầu ngươi. Xin ngươi đi thăm nhị ca trong thiên lao đi. Bây giờ huynh ấy, rất không ổn, trong ánh mắt Triệu Bình đã có thêm một chút buồn bã. Ánh mắt Tần Cửu trở nên ảm đạm, trầm mặc hồi lâu, giữa bọn họ, đã không còn gì để nói nữa. Kết thúc như vậy, thật ra rất tốt, cần gì gặp lại chỉ sinh bi thương. Huống chi, hài nhi trong bụng Tô Vãn Hương gián tiếp vì nàng mà không còn nữa. Nàng gặp rồi thì phải nói gì? Triệu Bình, ta và nhị ca của người. Cũng như vậy rồi, bọn ta không gặp còn tốt hơn gặp. Chuyện này, ngươi đừng bận tâm nữa. Tần Cửu nói với giọng điệu thản nhiên. Nàng không muốn gặp hắn. Không muốn gợi lên những chuyện xưa khiến người ta phiền muộn kia. Triệu Bình công chúa sốt ruột nói. Cái gì gọi là cũng như vậy rồi. Lẽ nào ngươi không biết sao? Chuyện năm đó, đều là do Nhàn Phi và Tô Thanh làm. Nhị ca không biết chuyện, huynh ấy cũng là người vô tội. Bây giờ, huynh ấy đã vậy rồi. Dù sao ngươi vẫn nên tha thứ cho huynh ấy đi. Vào trong lao gặp huynh ấy một lần thì thế nào? Tần Cửu khẽ thở dài. Triệu Bình, hiện giờ ta và nhị ca người gặp chẳng bằng không gặp. Mà người đó, nói ra, chẳng phải người nên đi gặp Tạ Địch Trần rồi sao? Cách chương.